Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1021. Thu hoạch điểm cống hiến. Ngọc của ta bài lý mặt cũng có được 900 vạn điểm cống hiến. Linh cơ cũng lấy ra thân phận của mình ngọc bài, nói ra. Còn có, chủ nhân, ngươi bắt đến Tĩnh Nhu, nàng là Thẩm Vân công tử nữ nhân, đã từng giúp Thẩm Vân công tử trưởng quản tình báo, Thẩm Vân công tử đối nàng càng thêm, trên người nàng điểm cống hiến khẳng định cũng không ít, ngươi lục soát một chút trên người nàng ngọc bài, khẳng định thu hoạch không ít. Nghe nói như thế, Tần Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hắn đại thủ bỗng nhiên một trảo, oanh! Một đạo vô cùng to lớn vô bắt chi lực xuất hiện, cái kia Tĩnh Nhu bị bắt ra. Bất quá lại là lâm vào trạng thái hôn mê, Tần Thiên cong ngón búng ra, một đạo pháp lực đưa nàng thần trí kích phát đến thanh tỉnh lại. Là ngươi? Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đối ta làm gì? Kia Tĩnh Nhu thấy là Tần Thiên, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng hét lên. Nàng tận mắt thấy qua Tần Thiên đánh bại Sở Hướng vô địch Thẩm Vân công tử, nàng coi là Tần Thiên muốn đem nàng thế nào, không khỏi sợ vỡ mật. Ngươi rủ gào gì? Ta không có giết ngươi, đã là ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc phận, đừng tưởng rằng là nữ nhân ta liền sẽ không giết ngươi. Loại kiến cỏ tầm thường, tay ta chỉ bắn ra, liền có thể giết chết ngươi trăm ngàn lần tốt. Ta cũng không cùng ngươi rông dài, đưa ngươi Cửu Tiêu Tiên Cung thân phận ngọc bài lấy ra đi, điểm cống hiến toàn bộ cho ta. Tần Thiên cũng không dài dòng, trực tiếp đại thủ duỗi ra, nói. A, ngươi muốn điểm cống hiến, hẳn là ngươi đã xâm nhập vào Cửu Tiêu Tiên Cung bên trong. Tĩnh Nhu cũng không phải đồ đần, lập tức liền hiểu, chợt thần sắc có chút kích động cuồng tiếu một tiếng, nói ra. Ha ha, ngươi nhất định phải chết. Ta nhất định phải tố giác ngươi, ngươi trong Cửu Tiêu Tiên Cung, một khi thân phận bại lộ, liền chết không có chỗ chôn, ngươi biết không? Hoặc là ngươi bây giờ liền giết ta, hừ, muốn từ thân phận ngọc bài của ta bên trong thu hoạch điểm cống hiến. Nằm mơ, không có ta đồng ý, ngươi căn bản lấy không được. Cái đồ không biết sống chết. Tần Thiên vung tay lên, một vệt kim quang lập tức phát ra, bao phủ trên thân nàng. Lập tức. Tĩnh Nhu đôi mắt đẹp bên trong hiện ra nồng đậm vẻ mờ mịt, nàng toàn thân cao thấp phát ra một tầng kim quang, sau đó quỳ gối Tần Thiên trước mặt, phi thường cung kính nói ra: "Chủ nhân, ta sai rồi, ta trước kia 10 phần sai, hy vọng ngài có thể tha thứ ta." Tĩnh Nhu nói, lập tức liền từ trên người mình móc ra một khối thân phận ngọc bài, sau đó hướng phía Tần Thiên bay tới, đón lấy khối ngọc bài này cùng Tần Thiên ngọc bài gần sát. Lập tức có lấy đại lượng quang mang bảo dũng mà ra, chui vào Tần Thiên thân phận ngọc bài bên trong. Đây là Thẩm Vân công tử cho ta 3.000 vạn môn phái điểm cống hiến, ta còn không có sử dụng, hiện tại toàn bộ cống hiến cho chủ nhân ngài. Tốt, phi thường tốt, vậy ta liền thu nhận. Tần Thiên trực tiếp tiếp nhận những này điểm cống hiến, tâm tình đại hỉ, hắn đã đang suy nghĩ lấy muốn làm sao tìm cơ hội, đem những này điểm cống hiến hối đoái thành lượng lớn đan dược hoặc là cái khác bảo bối. Trải qua cùng Thẩm Vân công tử đánh một trận xong, Tần Thiên càng thêm rõ ràng nguyên anh đan trọng yếu chỗ. Có thể nói, mặc dù hắn trên người bây giờ còn có hơn 2.000 vạn mai, về số lượng xem như rất nhiều, bất quá. Cho dù là hơn 2.000 vạn mai, một khi chân chính liều mạng còn chưa đủ. Tốt nhất là tính gộp lại càng nhiều nguyên anh đan để phòng vạn nhất, như thế Tần Thiên trong lòng cũng thì càng có lực lượng. Lúc trước hắn thiêu đốt 1.000 vạn nguyên anh đan tiêu hao tự thân 1.500.000 năm tuổi thọ thôi, đồng thời không chi đỉnh, chỗ bảo phát đi ra uy lực trực tiếp để Thẩm Vân công tử chạy trối chết. Như vậy. Nếu như hắn có được mấy trăm triệu mai nguyên anh đan đâu? Chỉ cần nghĩ một hồi như thế chỗ bảo phát đi ra uy lực, Tần Thiên liền rất là chờ mong, chỉ sợ như thế bảo phát đi ra uy lực, cho dù là Trảm Linh cảnh đại năng cũng muốn bại lui. Bất quá, Tần Thiên một cách ngoại môn đệ tử đi hối đoái nhiều như vậy nguyên anh đan, khẳng định sẽ để cho người ta hoài nghi. Dù sao, một cách vừa mới nhập môn ngoại môn đệ tử, làm sao lại có được nhiều như vậy điểm cống hiến đâu. Nhìn xem mình ngọc bài bên trong ẩn chứa khổng lồ quang mang, hết thảy có 5.000 vạn tả hữu, Tần Thiên tâm tình vẫn là rất không tệ. Cũng không biết Cửu Tiêu Tiên Cung ngoại trừ Nguyên Anh đan bên ngoài còn có thể đổi được cái khác một chút vật gì tốt đâu. Xem ra, muốn tìm cơ hội đi Xích Tiêu Điện trong bảo khố nhìn xem mới được. Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử, muốn dùng môn phái điểm cống hiến đi hối đoái bảo bối, liền muốn đi Xích Tiêu Điện trong bảo khố. Thu được tính nhu môn phái điểm tống hiến về sau, Tần Thiên vung tay lên, đem Đại Từ Bi Phật Quang thu hồi lại, lập tức liền để tính nhu thanh tỉnh lại. Ghê tởm, ngươi đối ta làm cái gì? Tính nhu tỉnh táo lại, phát giác được vừa rồi phát sinh sự tình, lập tức phát ra tiếng kêu chói tai. Cũng không có cái gì, chỉ là để ngươi tạm thời đưa ngươi độ hóa, để ngươi làm ta một hồi nô lệ, để ngươi cam tâm tình nguyện đem điểm tống hiến cho ta. Tần Thiên cười ha ha một tiếng, nói ra. Bất quá ta vẫn là để ngươi tỉnh táo lại, ta chính là thích xem ngươi tức hồn hển dáng vẻ, ngươi càng là tức hồn hển, ta tâm tình cũng liền càng tốt, ngươi là Thẩm Vân công tử nữ nhân, ta liền muốn để ngươi xem thật kỹ một chút, ta là như thế nào đem Thẩm Vân công tử giết chết, để ngươi tra tấn mình biến thành tên điên. Ngươi cái này ma dược. Nghe được Tần Thiên lời này, tính nhu dùng mình một cái. Lúc này trong nội tâm nàng đối với Tần Thiên sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Có thể lập tức để nàng cam tâm tình nguyện trở thành hắn nô lệ, đây là thần thông gì? Ma dược. Hừ, các loại để cho ta đem Thẩm Vân công tử bắt được trước mặt ngươi, ta liền để hắn giống như ngươi thủ dạng này tra tấn, ta sẽ cuối cùng để các ngươi cùng một chỗ làm một đôi đồng mệnh uyên ương. Tần Thiên bàn tay vỗ, lại đưa nàng cho phong ấm. Sau đó chân thân ra thời không chi đỉnh thay thế cái kia huyễn tưởng, sau đó mới nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức. Ngay tại Tần Thiên ngay tại điều tức thời điểm, hắn gian phòng này trên đỉnh ánh sáng lóe lên, tựa hồ có người đang nhìn chăm chú hắn. Cái này một nhóm mới tuyển nhận tiến đến trong ngoại môn đệ tử, cái này Tần Ngọc thật xem như rất không nhiều lắm, thế mà thành công tu luyện đến hóa thần cảnh, hơn nữa còn có tiếp tục tăng thực lực lên tiềm lực, cũng không biết cuối cùng có cơ hội hay không bước vào tạo vật cảnh. Tại trong Bích Tiêu Điện, một cái cử đại trong phòng, mấy nữ tử quay chung quanh cùng một chỗ. Mỗi một nữ tử đều đẹp như tiên nữ, mà lại đều có tính cách, khí chất khác biệt. Trong đó, cái kia đem Tần Thiên tuyển nhận tiến đến Lữ Tinh Tinh, thình lình liền ở trong đó. Lời mặc dù nói như vậy, bất quá, vẫn là phải nhìn hắn lịch luyện một phen về sau, mới có thể biết về sau có thể hay không tiến bộ. Mấy cái này nữ tử chuyển động một chiếc gương từng bước quan sát, lập tức trong gương, rất nhiều vừa mới tuyển nhận tiến đến ngoại môn đệ tử nhao nhao ánh vào các nàng trong tầm mắt. Tần Thiên trong phòng hiện ra huyễn tưởng, cũng chính là chiếu xạ một chút liền lưu chuyển tới, cũng không phải các nàng tận lực đi chú ý Tần Thiên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1022. Muốn ta làm lao động. Lần này chúng ta điện chủ đã đến trưởng lão viện đi, cũng không biết có thể hay không đem Thẩm Vân công tử vạch tội thành công. Nghe nói Thẩm Vân công tử lần này bại thật thê thảm, ăn thiệt thòi lớn, chẳng những tổn thất trên trăm vị đệ tử tinh anh, mà lại ngay cả dưới trướng hắn Huyền Thanh tử, Linh Cơ hai vị phó điện chủ đều đã bị người bắt đi, thậm chí ngay cả mình đều kém chút về không được. Không sai. Ta còn nghe nói Thẩm Vân công tử còn tổn thất mình cái kia kiện thượng phẩm đạo khí Tử Tiêu Long Sàng đâu, lần này hắn là thật rất thảm rồi. Chập chập, lợi hại, một kiện thượng phẩm đạo khí cứ như vậy không có, thật là đáng tiếc, đích thật là phi thường thảm. Ha ha, đã mất đi Tử Tiêu Long Sàng, đối với kia Thẩm Vân công tử tới nói thực lực bị suy yếu không ít, hắn từ đó về sau liền rốt cuộc phách lối không nổi, mà lại lần này tổn thất. Để hắn cũng đã mất đi triệt để lĩnh ngộ không gian pháp các cơ hội, hắn Tử Tiêu Điện điện chủ vị trí, chỉ sợ đều muốn bất ổn. Hắn đến cùng trêu chọc nhân vật lợi hại gì? Thế mà lại thê thảm như vậy. Có thể đem hắn bước đến tình trạng như vậy, Ta nhìn hẳn là Trảm Linh cảnh sơ kỳ cấp bậc tán tu đại năng đi, nghe nói chuyện này đã kinh động đến trưởng lão viện, hiện tại trưởng lão viện đã phái ra cao thủ âm thầm tiến hành suy tính người kia đến cùng là thần thánh phương nào. Cũng thế, có thể đem Thẩm Vân công tử đánh thành dạng này tuyệt đối là Trảm Linh đại năng không thể nghi ngờ. Không phải à, ta nghe nói là một cái rất trẻ trung tán tu. Không thể nào. Một cái tuổi trẻ tán tu có lợi hại như vậy. Thẩm Vân công tử thực lực phi thường cường đại, giới vương cảnh đỉnh phong thực lực còn có được thượng phẩm đạo khí từ Tiêu Long Sàng, thế mà bị một cái tuổi trẻ tán tu đánh thành dạng này. Cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế đâu. Đối với chúng ta mà nói, hắn bị đánh đến càng thảm càng tốt. Thẩm Vân công tử người này đánh chúng ta Bích Tiêu Điện bọn tỷ muội chủ ý đã không phải là một ngày hai ngày. Hắn còn đã từng muốn lăng nhục chúng ta, trong đó sư tỷ sư muội người cặn bã như vậy chết không có gì đáng tiếc. Hiện tại, nhiệm vụ của chúng ta chính là đem mới tuyển nhận tiến đến đệ tử toàn bộ đều thu nạp, không cho Xích Tiêu Điện bổ sung máu mới. Đúng, chính là như vậy, muốn hết tất cả khả năng đả kích Xích Tiêu Điện thực lực. Đúng, còn có mấy ngày, chính là chúng ta Bích Tiêu Điện ra ngoài dị độ không gian chạm giết yêu ma thời gian. Liền để những cái kia mới chiêu tiến đến ngoại môn để tử đánh trận đầu đi. Tại các nàng dạng này thảo luận bên trong, Tần Thiên vẫn như cũ còn tại nhắm mắt dưỡng thần, dạng này tu luyện tiếp tục 3 ngày. 3 ngày này Tần Thiên đem tự thân bước vào giới vương cảnh hậu kỳ cảnh giới triệt để vững chắc. Đối với tu vi hiện tại trạng thái, Tần Thiên cảm thấy rất hài lòng, thư thư phục phục duỗi cái lưng mệt mỏi. Đúng lúc này, tại trong phòng của hắn, một trận kéo dài tiếng chuông vang vọng. Keng, keng, keng. Đây là Bích Tiêu Điện triệu tập đệ tử tiếng chuông. Tần Thiên đọc qua Cửu Tiêu Tiên Cung môn quy ngọc giản thư tịch, tự nhiên là minh bạch, vừa mới tiến tới ngoại môn đệ tử, phải chú ý một chút cái gì. Loại này tiếng chuông chính là muốn triệu tập đệ tử chuẩn bị ra ngoài chém giết yêu ma, hay là ra ngoài tiêu diệt Cửu Tiêu Tiên Cung địch quân môn phái. Nói chung đều là đi một chút gì độ không gian bên trong chém giết yêu ma, chỉ có một số nhỏ thời gian mới có thể đi tiêu diệt một chút địch quân môn phái. Tần Thiên bay lượn ra gian phòng của mình, đi thẳng tới Bích Tiêu Điện phía trước trên quảng trường. Nhất thời, hắn liền thấy trên quảng trường có rất nhiều đệ tử, 80% đều là nữ tử, chỉ có chút ít nam tử, chia nam nữ hai bên, chỉnh tề đứng vững. Đứng tại phía trước nhất chính là Bích Tiêu Điện chân truyền đệ tử, toàn bộ đều là đồng tư cảnh hay là đạt đến tạo vật cảnh cấp bậc cường giả, trên thân treo đầy các loại bảo quang pháp bảo, toàn bộ đều là linh khí, từ dưới phẩm đến cực phẩm không giống nhau. Những người này toàn bộ đều là chân truyền đệ tử. Tại những này chân truyền đệ tử đằng sau, đứng đấy chính là Bích Tiêu Điện nội môn đệ tử, địa vị so với chân truyền đệ tử tương đối muốn thấp một chút. Cơ hồ đại bộ phận đều là hóa thần cảnh, cũng có số ít đồng hư cảnh sơ kỳ. Dạng này cường giả ở bên ngoài đủ để sáng lập một cái môn phái tán tu, nhưng là tại Cửu Tiêu Tiên Cung nơi này lại là nho nhỏ nhân vật, tương đối một cái thế tục trong vương quốc binh lính bình thường. Lại sau này mặt chính là ngoại môn đệ tử. Những này ngoại môn đệ tử đại bộ phận đều là âm dương cảnh thực lực tu vi, trong đó cũng có một số nhỏ hóa thần cảnh sơ kỳ cường giả. Tần Thiên trong ngoại môn đệ tử cũng coi là hạt giữa bầy gà, lập tức có mấy cái hiển nhiên đã là lão tư cách ngoại môn đệ tử nhìn xem hắn, ánh mắt không có hảo ý. Vị sư đệ này, ngươi là vừa vặn tiến đến, không bằng chúng ta thương lượng như thế nào. Ngay tại Tần Thiên vừa mới đứng vững thân hình, lập tức mấy cái kia đã tu luyện đến hóa thần cảnh sơ kỳ ngoại môn đệ tử đi tới, ba nam hai nữ. Nam phong độ nhẹ nhàng, nữ tư sắc cũng còn có thể. Bọn hắn nhìn xem Tần Thiên, cái loại ánh mắt này tựa như là thấy được một đầu dây béo đồng dạng. Cái gì thương lượng? Tần Thiên mỉm cười, hỏi. Vị này tôn sư tỷ còn kém không ít môn phái điểm cống hiến, liền có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử. Lần này tiến về dị độ không gian bên trong chém giết yêu ma là một cách phi thường cơ hội khó được, chúng ta hy vọng sư đệ ngươi có thể giúp chúng ta một chuyện, săn giết yêu ma về sau thi thể toàn bộ đều cho chúng ta, để chúng ta hối đoái thành môn phái điểm tống hiến, để vị này tôn sư tỷ tấn thăng làm nội môn đệ tử, về sau tất nhiên sẽ đối sư đệ ngươi hảo hảo chiếu cố. Trong đó, một cái cao cao nam tử cúi đầu nhìn xem Tần Thiên, nói. Hắn mặc dù nói là thương lượng, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia mệnh lệnh cảm giác, hơn nữa nhìn hướng Tần Thiên ánh mắt tràn đầy không có hảo ý. Tựa hồ chỉ cần Tần Thiên cự tuyệt hắn chính là đắc tội bọn hắn, sẽ tại tông môn bên trong nửa bước khó đi. Đối với cái này, Tần Thiên không có chút nào để ở trong lòng, hắn mỉm cười, nói ra. Ta cũng rất muốn tấn thăng làm nội môn đệ tử a, cũng thiếu khuyết rất nhiều môn phái điểm cống hiến, không bằng chư vị sư huynh sư tỷ các ngươi trợ giúp ta một chút, cũng đem môn phái điểm cống hiến phân cho ta một chút. Ta cam đoan ta tấn thăng làm nội môn đệ tử về sau cũng sẽ chiếu cố chư vị sư huynh sư tỷ. Ngươi kia cao cao nam tử nghe được Tần Thiên lời này, sắc mặt lập tức âm lãnh xuống dưới. Vị sư đệ này, ngươi cũng không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Chúng ta xin ngươi giúp một tay, kia là để mắt ngươi. Thật sao? Thế nhưng là, ta thế nào cảm giác các ngươi là muốn ta làm lao động đâu? Ta mới đến chính cần điểm cống hiến đến hối đoái đan dược cùng thần thông công pháp dùng để tu luyện, không bằng chư vị phân ta một điểm như thế nào? Tần Thiên nói chuyện vẫn như cũ là không chút hoang mang. Dạng này tôm tép trong mắt hắn, ngay cả sâu kiến cũng không tính, Tần Thiên đương nhiên sẽ không đối bọn hắn uy hiếp để ở trong lòng. Nếu là bọn họ còn tiếp tục đến trêu chọc mình, cùng lắm thì đi dị độ không gian trảm giết yêu ma thời điểm thuận tiện đem bọn hắn mấy cái này cũng xử lý tốt. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1023. Dị độ không gian. Vẫn là thôi đi. Người này như thế không biết điều, chúng ta cũng không cần đến ép buộc. Lúc này, một nữ tử nói chuyện. Nữ tử này tuổi không lớn lắm, nhìn ước chừng hai mươi mấy tuổi, cao cao tóc mây, sắc mặt có mấy phần cao ngạo. Khóe mắt hẹp dài, bờ môi có chút mỏng, xem xét chính là chanh chua hạng người. Nàng lúc này lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Thiên, rất hiển nhiên chính là cái kia cái gọi là tôn sư tỷ. Vị này là nhỏ. Lần này đến dị độ không gian bên trong chém giết yêu ma, hung hiểm vô cùng, không có người chiếu cố, ngươi cũng đừng vừa đi không về được. Kia tôn sư tỷ nhìn xem Tần Thiên, gương mặt xinh đẹp bên trong có một vòng không che giấu chút nào sát cơ lấp lóe mà qua. Cái này cũng không cần làm phiền sư tỷ quan tâm. Tần Thiên càng thêm bất vi sở động, hắn tự nhiên nhìn ra được. Mấy tên này thực lực đều là vừa mới tu luyện tới hóa thần cảnh sơ kỳ mà thôi, dạng này sâu kiến đối với mình tới nói đơn giản chính là một bữa ăn sáng. Hắn hiện tại là phải thừa dịp lấy đến dị độ không gian trảm giết yêu ma cơ hội tốt che giấu mình đạt được đại lượng điểm cống hiến để cho mình trực tiếp tấn thăng làm nội môn đệ tử. Sau đó lại thể hiện ra cường đại thiên phú, lấy thời gian ngắn nhất bước vào động hư cảnh, sau đó trở thành chân truyền đệ tử, lại tìm cơ hội tiếp cận xích tiêu điện bảo khố. Hừ! Kia tôn sư tỉ ngón tay bóp, lập tức lốp bốp rung động cười lạnh nói. Chúng ta đi! Tần Thiên nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh, trong tay quạt xíp tại lòng bàn tay nhẹ nhàng gõ hai lần. Vị sư huynh này, ngươi nhưng xông ra đại họa. Kia tôn sư tỷ mấy người vừa mới rời đi, bên cạnh có mấy cái âm dương cảnh cấp bậc ngoại môn đệ tử lập tức xông tới, liên tục thở dài nói. Đây là trong ngoại môn đệ tử ngũ bá, nhưng phàm là mới tới ngoại môn đệ tử đều muốn bị bọn hắn bắt chẹt một phen, sư huynh ngươi hẳn là đáp ứng bọn hắn ăn một điểm thua thiệt còn chưa tính. Bọn hắn áp như vậy, vì cái gì còn không có tấn thăng làm nội môn đệ tử? Tần Thiên hỏi. Rất nhanh, bọn hắn là năm ngoái mới tiến vào, nhưng là bởi vì bọn hắn thực lực cường đại, mà lại đoàn kết nhất trí, cho nên trong ngoại môn đệ tử, mười phần uy phong, bình thường ngoại môn đệ tử, muốn góp nhặt đến đủ để tấn thăng nội môn đệ tử môn phái điểm cống hiến tối thiểu muốn tốt thời gian mấy năm, nhưng bọn hắn mới tiến vào một năm, mỗi người đều không khác mấy góp nhặt đầy đủ tấn thăng nội môn đệ tử điểm cống hiến. Một cái khác âm dương cảnh ngoại môn đệ tử giải thích nói. Thì ra là thế, chờ ta trở thành nội môn đệ tử, sẽ chiếu cố hai vị. Tần Thiên mở ra quạt xíp lắc lư hai lần, khẽ cười nói. sư huyên ngươi cẩn thận an nguy của mình cũng được, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt a. Một người đệ tử nói chuyện cổ nhìn không được rụt rụt. Tần Thiên cảm thấy hai người này nói chuyện ngược lại là có chút ý tứ, còn có mấy phần hảo tâm, suy nghĩ về sau cho bọn hắn một chút chỗ tốt. Tốt, đều yên lặng. Đúng lúc này trên quảng trường có một cỗ thần niệm truyền vang mà ra, Tần Thiên xem xét, lại là trước đó mang mình tiến Bích Tiêu Điện vị kia Lữ Tinh Tinh. Nữ tử này tu vi đạt đến động hư cảnh đỉnh phong, tu vi cũng coi là rất tốt. Nàng thân là chân truyền đệ tử, mặc dù thực lực so rất nhiều chân truyền đệ tử muốn thấp một cảnh giới. Nhưng, nàng già đời luyện, mà lại phía trên có người, cho nên trong Bích Tiêu Điện quyền lợi cũng không nhỏ, nếu không cũng không tới phiên nàng ở phía trên phát biểu. Ở đây đông đảo chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử, còn có đông đảo ngoại môn đệ tử, nhao nhao yên tĩnh im ắng. Mới nhất dị độ không gian bên trong càng ngày càng nhiều yêu ma xuất hiện. Huyên náo phi thường lợi hại, thậm chí có rất nhiều đã từ hỗn loạn tinh vực rối ra chạy ra tại một chút tinh cầu bên trên mặt tứ ngược, đồ sát sinh linh. Chúng ta thân là Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử, giữ gìn trung ương đại thế giới hòa bình cùng an toàn, có nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Lữ Tinh Tinh thanh âm vang lên, mang theo một cỗ uy tín. Nói ta cũng không nhiều lời. Lần này chúng ta Bích Tiêu Điện đệ tử như thường lệ tiến về dị độ không gian bên trong chém giết yêu ma, đây cũng không phải là trò đùa, các ngươi nếu là phớt lờ, thân tử đạo tiêu, nhưng chẳng trách người khác. Hiện tại, chúng ta Bích Tiêu Điện đã khởi động truyền tống trận, các ngươi liền dần dần đi vào đi. Lữ Tinh Tinh nói xong, đầu ngón tay vung lên, lập tức, lấy chân truyền đệ tử cầm đầu, dẫn đầu bước vào trên quảng trường một cái cử đại truyền tống trận bên trong. Sau đó, đông đảo nội môn đệ tử cũng đi theo lần lượt đi vào. Ngươi, các ngươi, mấy người các ngươi, chính là trong đệ tử ngoại môn tu vi cao nhất, tu thành hóa thần cảnh, tiến lên đây đi. Lữ Tinh Tinh đột nhiên ngón tay liên tục chỉ vào, liên tục điểm chúng trong ngoại môn đệ tử một số cao thủ, Tần Thiên thình lình ở trong đó, kia tôn sư tỷ ngũ bá, cũng ở trong đó. Lại là muốn để bọn hắn xung phong. Để các ngươi đi xung phong cũng không phải là muốn để các ngươi đi chịu chết. Lữ Tinh Tinh nhìn lướt qua Tần Thiên bọn người, nói ra. Mà là để các ngươi đi dò đường, các ngươi đều là ngoại môn đệ tử ở trong người nổi bật, thực lực có thể so với nội môn đệ tử, chỉ là còn kém một chút điểm cống hiến mà thôi. Chỉ cần có đầy đủ điểm cống hiến, các ngươi liền có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử, trở thành ta Cửu Tiêu Tiên Cung chân chính môn nhân, cho nên... Lần này đến dị độ không gian ở trong đi rào sát yêu ma, là cho các ngươi một lần khảo nghiệm cơ hội, nếu như biểu hiện được tốt, chúng ta sẽ ban thưởng đi đầy đủ điểm cống hiến, để các ngươi trực tiếp tấn thăng làm nội môn đệ tử. Thật, còn có chuyện tốt như vậy. Kia thật quá tốt rồi. Lữ Tinh Tinh lời nói này rơi xuống, lập tức liền đem bầu không khí sinh động hẳn lên. Phải biết trong ngoại môn đệ tử, có không ít mới tuyển nhận tiến đến hóa thần cảnh cường giả, còn có một số lão tư cách hóa thần cảnh cường giả, tu vi của bọn hắn, mặc dù đã đầy đủ, nhưng lại còn không có đầy đủ điểm cống hiến. Ít nhất đều muốn góp nhặt mấy năm mới được, hiện tại có cơ hội trực tiếp thu hoạch được tấn thăng nội môn đệ tử cơ hội, bọn hắn tự nhiên là vui lòng chi cực. Không sai, nhưng mà... Lần này chúng ta muốn tiêu trừ yêu ma đại quân cũng không phải là đi bình thường tầng thứ nhất dị độ không gian, mà là tầng thứ ba dị độ không gian. Tại tầng thứ ba dị độ không gian bên trong, chúng ta cũng không có thành lập căn cứ điểm. Hiện tại chúng ta đi vào chính là muốn thành lập căn cứ điểm làm chuẩn bị. Các ngươi đạt tới tầng thứ ba dị độ không gian về sau, khắp nơi dò đường, sau đó vẽ địa đồ điều tra tốt yêu ma đại quân phân bố tình huống, sau đó lập tức báo cáo, hiểu chưa? Lữ Tinh Tinh nhìn xem đám người, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng phân phó nói. Rõ. Lập tức tất cả mọi người vô cùng chỉnh tề hồi đáp. Sau đó, to lớn truyền tống trận lóe lên quang huy, Tần Thiên cũng cảm giác được một trận mê muội, không gian chuyển đổi. Sau một khắc, bọn hắn đã xuất hiện ở một cái u ám cần phải, đen nhánh vô cùng thế giới ở trong. Cái này dị độ không gian, mỗi một chỗ đều truyền ra ngoài một cỗ mang theo sợ hãi, đục ngầu vô cùng khí tức. Lâu lâu, không gian kia chỗ sâu, liền sẽ truyền đến từng đợt gào thét, giống như bị phong ấn ma thần. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1024. Muốn xuống tay với ta. Mà ở phía xa địa phương. Sinh trưởng một chút lấm ta lấm tấm cây nấm. Những cái kia cây nấm tản ra ánh sáng. Để cái này dị độ không gian, nhìn cũng không phải là hoàn toàn ở vào hắc ám bên trong. Tần Thiên đánh giá cái này dị độ không gian, không khỏi lông mày hơi nhíu. Hắn có thể cảm nhận được cái này dị độ không gian bên trong nổi lơ lửng một cỗ để hắn cảm thấy phi thường mẫn cảm năng lượng khí tức. Loại này năng lượng khí tức để hắn trong mi tâm thế giới chi thủ cũng là có chút chập chờn, có một loại vui vẻ cảm xúc phát ra. Hẳn là cái này dị độ không gian yêu ma cùng thần tộc có quan hệ. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện. Đột nhiên. Hắc hắc hắc. Ngay tại Tần Thiên suy nghĩ thời điểm, ở bên cạnh hắn cách đó không xa, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến. Sau đó Tần Thiên liền phát hiện mình bị bao vây. Vây quanh hắn chính là trước đó tôn sư tỷ các loại ngũ bá. Bao quát cái kia cao cao nam tử, bọn hắn ba nam hai nữ, chính không có hảo ý nhìn chằm chằm Tần Thiên, như là năm đầu sói thấy được một con cừu non đồng dạng. Làm sao? Các ngươi muốn xuống tay với ta? Tần Thiên giả bộ như sắc mặt đại biến dáng vẻ, hắn nhìn xem vây quanh mình năm người, vội vàng nói. Chúng ta Cửu Tiêu Tiên Cung môn quy, các ngươi không phải không biết. Hừ, chúng ta Cửu Tiêu Tiên Cung môn quy, bất quá là cấm chỉ đồng môn tự giết lẫn nhau, chúng ta bây giờ tàn sát ngươi sao? Chúng ta chẳng qua là muốn giáo huấn ngươi, để ngươi biết một chút quy củ mà thôi, để cho ngươi biết, mới vừa tiến vào tông môn, vẫn là thành thật một chút cho thỏa đáng. Kia tôn sư tỉ mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Ngươi bây giờ hối hận còn kịp, chúng ta đã đến tầng thứ 3 dị độ không gian, hiện tại ngươi phải cho ta nhóm đánh tiên phong, chúng ta che giấu mình hình thể cùng khí tức, ngươi tản mát ra khí tức của mình ở phía trước dẫn đường, lấy công chuộc tội bằng không mà nói, về sau cuộc sống của ngươi sẽ rất khó chịu. Đây cũng là không che giấu chút nào uy hiếp. Tại tầng thứ 3 dị độ không gian bên trong là phi thường nguy hiểm, khắp nơi đều là nguy cơ. Yêu ma thực lực phi thường cường đại. Cho dù là động hư cảnh cấp bậc cường giả, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí mới được. Nếu như hơi thể hiện ra khí tức của mình, sẽ có rất nhiều không biết tên yêu ma nhào lên, đem người triệt để xé nát thôn phệ hết. Chớ nói chi là đem khí tức của mình khuếch tán ra. Làm như vậy cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Hiện tại tôn sư tỷ bọn người để Tần Thiên ở phía trước xung phong. Phóng xuất ra khí tức của mình chính là để hắn đi hấp dẫn yêu ma, sau đó mình giấu ở chỗ tối. Nói như vậy, Tần Thiên liền ở vào nguy hiểm bên trong, mà bọn hắn che giấu khí tức của mình, vô cùng an toàn, còn có thể tiêu diệt càng nhiều yêu ma. Tính toán khá lắm. Tôn sư tỷ, vẫn là thôi đi, nơi này dù sao cũng là tầng thứ 3 dị độ không gian, nguy hiểm quá lớn. Ngươi làm như vậy tương đương với chính là để hắn đi chịu chết mà thôi, tất cả mọi người là đồng môn, làm gì như thế? Đúng lúc này, một cách đồng dạng là hóa thần cảnh ngoại môn nữ đệ tử không vừa mắt, mở miệng nói. Tần Thiên xem xét, cô gái này đệ tử khuôn mặt rất là thanh tú, nhất là một đôi mắt rất lớn, lông mi rất dài, xem xét chính là loại kia thiện lương ôn nhu tính cách tương đối hiền hòa bình thản. Ôi nha, đây không phải La sư muội sao? Tiểu tử này mới vừa vặn tiến vào ta Cửu Tiêu Tiên Cung, ngươi liền bắt đầu bảo vệ cho hắn rồi. Có phải hay không nhìn hắn dáng dấp da mịn thịt mềm, ngươi coi trọng hắn rồi. Kia tôn sư tỉ miệng lưới bén nhọn nói ra. Nhưng mà chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi tốt nhất đừng nhúc tay. Ngươi! Cái này La sư muội rõ ràng là bất tiện ngôn từ, khuôn mặt đỏ lên, trong mắt hiện ra một vòng nộ khí. Chư vị, ta lười nhắc cùng các ngươi run rẩy, lần này đi vào dị độ không gian bên trong săn giết yêu ma, ta khẳng định cùng đi săn vào tay đầy đủ môn phái điểm cống hiến, sau đó tấn thăng làm nội môn đệ tử, vị này La sư tỷ, khó được ngươi trưởng nghĩa nói thẳng, mặc dù ta tình không để ý cái này năm cái sâu kiến, bất quá vẫn là muốn cho ngươi một điểm chỗ tốt, đây là ta từ hỗn loạn tinh vực, Nam Cung tinh chủ luyện chế linh phù, T. tên là Phi Thiên Ảnh Phù, cầm cái này linh phù, chỉ cần thôi động, lập tức liền có thể bỏ chạy, chớp mắt vạn dặm, có thể dùng 3 lần. Tần Thiên đại thủ nhoáng một cái, lập tức, một tờ linh phù rơi vào kia La Sư muội trong tay. Sau đó, chính hắn cũng lấy ra một chương, sau đó bỗng nhiên thôi động, cả người trực tiếp đã mất đi tung tích. Tốc độ kia đã có thể so ra mà vượt tạo vật cảnh cấp bậc cường giả toàn lực tốc độ phi hành. Đáng chết. Kia tôn sư tỷ cùng kia cao cao nam tử nhìn thấy Tần Thiên lập tức đã mất đi tung tích còn bị chế nhạo một phen, không khỏi giận dữ. Truy. Nói. Bọn hắn năm cái thân hình khẽ động thuận Tần Thiên khí tức phương hướng, hung hăng truy kích mà đi. Đi thôi, chúng ta cũng riêng phần mình tản ra, miễn cho chúng ta tụ tập cùng một chỗ, khí tức quá mức cường đại, từ đó làm cho đưa tới yêu ma lực chú ý. Lần này chúng ta riêng phần mình xuất thủ săn giết yêu ma, đổi lấy điểm cống hiến đi. Kia Tần Ngọc Sư để xem ra là phải xui xẻo, tôn sư tỷ năm cái, chính là trong ngoại môn đệ tử bá vương, há lại tốt như vậy đắc tội. Không sai, nhà mình chỉ lo chuyện nhà mình, làm gì đi quản người khác đâu. Một trận nghị luận ầm ĩ về sau, những này đánh tiên phong ngoại môn đệ tử nhao nhao cũng rời đi. Bao quát cái kia La Sư muội, nàng nhìn thoáng qua trong tay linh phù, có chút nắm chặt một chút, sau đó bước chân dừng lại, hướng phía Tần Thiên bay qua phương hướng lao đi. Hừ, mấy cái này thứ không biết chết sống, vẫn chưa xong không có rồi. Dứt khoát ta trực tiếp đem bọn hắn đều xử lý tốt, dù sao đến nơi này thần không biết dù không hay. Tần Thiên đang phi hành thời điểm, đã ẩn giấu đi khí tức của mình, nhưng là, lại như cũ cảm giác được đằng sau truy kích mà đến tôn sư tỷ các loại năm người khí tức. Rất hiển nhiên, đối phương năm cách là dùng một loại bí pháp đến khóa chặt Tần Thiên khí tức, sau đó cũng thi triển một loại linh phù, hung hăng đuổi tới. Kỳ thật, lấy Tần Thiên hiện tại thân là giới vương cảnh hậu kỳ thực lực, nếu như hắn muốn thoát khỏi kia năm người, là dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá, Tần Thiên mới vừa vặn lẫn vào Cửu Tiêu Tiên Cung bên trong, hắn cũng không muốn bộc lộ ra thực lực của mình, từ đó làm cho thân phận của mình bị người hoài nghi. Bất quá muốn đối phó tôn sư tỷ kia năm người, tự nhiên vẫn là dễ như trở bàn tay. Tần Thiên trong lòng chủ ý nhất định, sau đó ngay tại không trung nhất chuyển, cải biến phương hướng, hướng phía dưới một tòa đen như mực sơn phong bay xuống. Sưu sưu sưu. Tần Thiên thân hình vừa mới rơi xuống, năm thân ảnh cũng là lập tức từ trên trời giáng xuống chăm chú bao vây ngọn núi này, chính là tôn sư tỷ năm người. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đồ vật, ngươi cho rằng, ngươi đạt được một chút rác rưởi linh phù, liền có thể diễu võ dương oai. Nói cho ngươi, ta Cửu Tiêu Tiên Cung bên trong bảo bối, so ngươi ở bên ngoài đạt được nhiều hơn nhiều. Ta tờ linh phù này chính là ta dùng trọn vẹn 1.000 năm môn phái điểm cống hiến hối đoái ra, chính là cao cấp linh phù, chớp mắt 8.000 dặm, so ngươi loại kia rác rưởi linh phù nhanh hơn. Kia cao cao nam tử thân hình hạ xuống tới, sau đó cạc cạc cười một tiếng, rất là đắc ý nói. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1025. Pháp bảo đông đảo. Đúng đấy, một cái đồ nhà quê mà thôi, ở bên ngoài đạt được một chút rác rưởi linh phù, lại còn có mặt khoe khoang. Ai, không hổ là từ hỗn loạn tinh vực ra cùng khổ đồ nhà quê, chưa thấy qua việc đời. Kia tôn sư tỷ dùng một loại đáng thương ánh mắt nhìn Tần Thiên, trong mắt mỉa mai thần sắc, không che giấu chút nào. Ta nói, các ngươi vì cái gì nhất định phải nhìn ta chằm chằm không thả đâu. Ta cùng các ngươi lại không oán không thù. Tần Thiên nói. Hừ, rất đơn giản, bởi vì chúng ta muốn lập uy ngươi biết. Kia tôn sư tỷ hừ lạnh một tiếng, nói ra. Ngươi một cách mới tới, vậy mà dám can đảm chống đối nhục nhã chúng ta, vậy chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Không sai, không đem ngươi giết gà dọa khỉ. Về sau chẳng phải là cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám khiêu khích chúng ta quyền uy. Kia cao cao nam tử cười lạnh nói. Nghe nói như thế, Tần Thiên chính là cười lạnh. Rất tốt, đây là các ngươi tự tìm, phệ hồn mê tâm phù. Tần Thiên cười lạnh, bỗng nhiên vung tay lên, một chương phù chú xuất hiện, sau đó tấm bùa này chú bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Tấm bùa này chú chính là dùng phệ hồn thánh thú lực lượng tinh thần tiện tay luyện chế mà thành, uy lực có thể dùng đến mê loạn đối thủ tâm trí. Chỉ gặp tấm bùa này chú xuất hiện, từng đạo tối tăm quang mang nổ bắn ra mà ra. Bị những này hắc sắc quang mang bao phủ, kia tôn sư tỷ năm cái, lập tức liền bị mê loạn tâm trí, trong mắt lộ ra mê loạn thần sắc đến. Không được. Bất quá mấy người kia trên thân pháp bảo đông đảo, cũng có chấn định tâm thần linh phù, lập tức bọn hắn trong trăm công ngàn việc, nhao nhao tế ra. Sau đó chấn định tâm thần linh phù bắt đầu cháy rừng rực, đồng thời trên người có quang mang lưu chuyển, chặn lại phệ hồn mê tâm phù chiếu xạ. Hừ. Đối với cái này, Tần Thiên hừ lạnh một tiếng. Sau đó hắn cong ngón búng ra, một sợi kình phong như là cự chùy hung hăng nện vào tôn sư tỷ năm người trên thân. Lập tức, bọn hắn năm cái, lập tức đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống đất. Ngươi cho rằng, ta Tần Ngọc cũng chỉ có một tí tẹo như thế thủ đoạn mà thôi. Nói cho các ngươi biết, ta tại hỗn loạn tinh vực đạt được không ít kỳ ngộ, ta chính là thiên chi kiêu tử. Lần này tiến vào Cửu Tiêu Tiên Cung, ta sớm muộn đều sẽ bước vào động hư cảnh, sau đó trở thành chân truyền đệ tử, trở nên nổi bật, đến lúc đó bước vào giới vương cảnh, thành tựu đại năng cường giả cũng không phải không có khả năng. Tần Thiên từng bước một bước bách đi lên, thanh âm cố ý nói đến rất lớn tiếng. Đem các ngươi trên người điểm cống hiến giao ra, ta có thể buông tha các ngươi, bằng không mà nói, hôm nay ta liền để các ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi một cách đến từ hỗn loạn tinh vực tán tu thế gia tiểu tử, làm sao lại có được thực lực cường đại như vậy? Kia tôn sư tỷ triệt để chấn kinh, nàng mới vừa cảm giác được Tần Thiên cong ngón búng ra lực lượng trực tiếp đem bọn hắn trên người mấy món pháp bảo đều cho vỡ nát rơi mất. Thực lực như vậy, liền xem như bọn hắn cũng chưa chắc có thể làm được đến. Hừ, ta tự nhiên có thật nhiều pháp bảo, hẳn là còn muốn toàn bộ nói cho các ngươi biết hay sao? Tần Thiên bàn tay vung lên, phải bắt hạ. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Nghĩ không ra Tần Ngọc sư đệ, thực lực của ngươi vậy mà không chỉ như vậy, rất tốt, may mắn ngươi xuất sắc như thế, đệ tử cũng không có bị Xích Tiêu Điện mời chào đi, thế mà có thể lấy sức một mình đánh bại năm cái cùng cấp bậc hóa thần cảnh cường giả, ngươi vừa rồi thi triển là pháp bảo gì? A, Lữ sư tỷ. Tần Thiên giả bộ như giật nảy cả mình dáng vẻ, hắn nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, nơi đó xuất hiện một bóng người xinh đẹp, chính là Lữ Tinh Tinh. Kỳ thật, lấy tu vi của hắn, đã sớm biết Lữ Tinh Tinh đến đây, vừa rồi như thế, đều là hắn cố ý diễn kịch mà thôi. Bằng không mà nói, Tần Thiên đã sớm xuất thủ, đem tôn sư tỷ bọn hắn năm cái xử lý, làm sao có thể dễ dàng tha thứ bọn hắn năm cái không dứt đến khiêu khích. Đại lực thiên long phù, ngưng tụ. Trong khoảnh khắc, Tần Thiên vận dụng bản thân hắn ẩn chứa thiên long quyết lực lượng, vẽ ra năm tấm thiên long nhất tộc phù chú ra, sau đó làm bộ từ không gian trong túi gấm lấy ra, đưa tới Lữ Tinh Tinh trước mặt. Hồi bẩm Lữ sư tỷ, đây là ta tại hỗn loạn tinh vực lịch luyện thời điểm, ngẫu nhiên tại một cường giả đại năng để lại trong đồng phủ đạt được một chút bảo tàng, vừa rồi ta chính là vận dụng phù này chú phát ra trùng điệp công kích, phá tôn sư tỷ bọn hắn pháp bảo phòng thân. Tần Thiên rất là ngoan ngoãn mà nói, đây là thiên long nhất tộc phù chú thần thông. Loại vật này uy lực phi thường cường đại, cần thiên long nhất tộc lực lượng mới có thể đem vẽ ra, giá trị đắt đỏ, ngươi vậy mà dùng để đối phó mấy cái này hóa thần cảnh ngoại môn đệ tử. Lữ Tinh Tinh đem cái này năm tấm phù chú nhận lấy, lật qua lật lại xem, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Nhưng nàng cũng không biết, cái này năm tấm phù chú lại là Tần Thiên vừa rồi lâm thời vẽ ra. Năm tấm uy lực mạnh mẽ phù chú, đủ để nhẹ nhõm đối phó hóa thần cảnh cường giả, Tần Thiên vẽ ra, vẹn vẹn tổn hao một chút pháp lực mà thôi. Loại bùa này, ta hết thảy đạt được 30 tấm, những năm này trên hỗn loạn tinh vực lịch luyện, đã tiểu hào hơn 20 tấm, vừa rồi lại sử dụng 5 tấm, nếu như Lữ sư tỷ ngươi cần, ta có thể toàn bộ lấy ra dâng hiến cho sư tỷ ngươi, còn xin sư tỷ vui vẻ nhận. Tần Thiên vội vàng nói. Được rồi, ta thực lực bây giờ, tùy tiện phát ra tới công kích cũng muốn so cái này linh phù lực lượng cường đại, muốn cái này linh phù cũng vô dụng. Lữ Tinh Tinh lắc đầu, sau đó đem 5 tấm linh phù còn đưa Tần Thiên, nói ra. Nhìn không ra trên người ngươi lại có nhiều như vậy bảo bối, nếu như ta hôm nay không tới, ngươi có phải hay không sẽ giết bọn hắn? Nàng chỉ vào tôn sư tỷ 5 người trầm giọng hỏi. Vậy làm sao lại đâu? Nếu như ta làm như vậy, liền vi phạm với môn phái quy tắc, chuyện như vậy ta đương nhiên sẽ không đi làm. Tần Thiên biểu hiện được rất là hèn mọn, nói ra. Ta biết trở thành Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử là một cái cử đại cơ duyên, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, khắc khổ tu luyện, mới có thể có cơ hội trở thành đại năng hạng người. Vừa rồi ta chẳng qua là hù dọa bọn hắn, muốn cho bọn hắn kính dâng ra bản thân điểm cống hiến mà thôi. Dù sao lần này bọn hắn lấn ta quá đáng, không trả thù một chút cũng nói không đi qua. Không tệ, rất không tệ. Lữ Tinh Tinh nhìn xem Tần Thiên ánh mắt, phát hiện hắn cũng không hề nói dối, trong lòng rất là hài lòng, gật đầu nói ra. Ngươi thật rất không tệ, chỉ cần ngươi tiếp tục biểu hiện tốt một chút, có đầy đủ tiềm lực, ta Bích Tiêu Điện tất nhiên sẽ kiệt lực bồi dưỡng ngươi. Tại nàng lúc nói chuyện, một cỗ nhu hòa lực lượng trực tiếp bao khỏa tôn sư tỷ 5 người, thấm vào trong thân thể của bọn hắn mặt, tưới nhuần huyết nhục của bọn hắn gân cốt. Thời gian dần trôi qua, tôn sư tỷ 5 người người thương thế liền dần dần được chữa trị tốt. Tần Thiên trong mắt mang theo một vòng vẻ kinh ngạc, cái này Lữ Tinh Tinh tu luyện pháp lực thuộc tính, chính là một linh chi hệ, có được rất cường đại trị liệu tác dụng. Đương nhiên, dạng này một linh hệ pháp lực cùng hắn bản thân trong ngũ hành một hệ lực lượng, cùng trên người hắn thế giới chi thủ cùng so sánh, vẫn là kém rất rất xa. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1026. Kỳ nhân chi đạo còn chỉ thân. Lữ sư tỷ. Kia tôn sư tỷ 5 cách lập tức khôi phục lại. Bọn hắn nhìn xem Lữ Tinh Tinh bỗng nhiên chỉ vào Tần Thiên nói ra. Người này mới vừa tiến vào tông môn, liền âm thầm ra tay đánh lén đồng môn, muốn giết chết chúng ta, còn xin Lữ sư tỷ cho chúng ta chủ trì công đạo. Hừ, phế vật vô dụng, 5 người đều không đối phó được một cái đệ tử mới nhập môn, muốn các ngươi có làm được cái gì? Nào có thể đoán được, Lữ Tinh Tinh sắc mặt sững sờ, khiển trách. Các ngươi 5 cái, mỗi người lấy ra 3.000 điểm tống hiến giá trị đến. Cái gì? Tôn sư tỷ các loại 5 người nghe vậy, lập tức sững sờ. Làm sao? Ta tiêu hao pháp lực tới cứu các ngươi, dựa theo ta ngày thường thu phí, coi như không chỉ 3.000 điểm tống hiến đáng giá. Lữ Tinh Tinh sắc mặt càng thêm âm lãnh, là. Đúng đúng. Tôn sư tỷ 5 cái ngày bình thường ở ngoại môn bên trong xưng vương xưng bá, nhưng giờ phút này trước mặt Lữ Tinh Tinh thở mạnh cũng không dám một chút. Mỗi người ngoan ngoãn lấy ra 3.000 điểm tống hiến giá trị tới. Lữ sư tỷ, chúng ta có thể đi được chưa? Tôn sư tỷ bọn hắn lấy ra 3.000 điểm tống hiến giá trị về sau, vô cùng oán độc nhìn thoáng qua Tần Thiên đối Lữ Tinh Tinh hỏi. Đi! Nơi nào có dễ dàng như vậy, Lữ sư tỷ tha các ngươi, nhưng ta không có nói tha các ngươi. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng cười lạnh nói. Các ngươi 5 cái... Hùng hổ dọa người, muốn ta đánh tiên phong thăm dò cái này tầng thứ 3 dị độ không gian, ta hiện tại cũng liền lấy đạo của người trả lại cho người, các ngươi đều tản mát ra khí tức của mình đến đánh trận đầu đi. Không có khả năng, ngươi mơ tưởng. Tôn sư tỷ nghe được Tần Thiên, lập tức giận dữ, sau đó nhìn về phía Lữ Tinh Tinh, nói ra. Còn xin Lữ sư tỷ làm chủ cho chúng ta. Các ngươi đã chết tại Tần Ngọc Sư để trong tay một lần, nếu không phải ta xuất thủ cứu các ngươi bây giờ còn có mệnh. Hừ, các ngươi ngoại môn đệ tử ở giữa tranh đấu, không liên quan gì đến ta, các ngươi nếu là có thể chiến thắng Tần Ngọc, vậy cũng không quan trọng. Lữ Tinh Tinh không có vì bọn hắn làm chủ ý tứ, một bộ khoanh tay đứng nhìn bộ dáng. Hừ. Tần Thiên thổi một ngụm, trên thân lại bay ra một đạo phù chú, quang mang nổ bắn ra mà ra, lại là vừa rồi phệ hồn mê tâm phù. Những này vòng sáng vần quanh tại tôn sư tỷ năm người bên người, nhìn chằm chằm. Đây là dùng giới vương cảnh đại năng cường giả tinh thần chi lực ngưng tụ ra tinh thần phù chú, có được có thể mê hoặc lòng người lực lượng. Lữ Tinh Tinh nhìn thấy cái này một loại phù chú, lập tức lần nữa sững sờ, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt lần nữa khác biệt. Gia hỏa này thật sự chính là khắp người đều là bảo bối. Đại lực thiên long phù, đem phệ hồn mê tâm phù quang mang đem tôn sư tỷ năm cái vần quanh. Sau khi thức dậy, Tần Thiên tiếp lấy lần nữa đem thiên long đại lực phù tế ra, nói ra. Ta những này linh phù pháp bảo, uy lực kinh người, nếu như các ngươi không nghe lời, ta lập tức liền đem nó phát động, phá hủy thân thể của các ngươi. Tôn sư tỷ năm cái sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được những cái kia phù chú phía trên khí tức ba động thật sâu biết. Nếu là thật sự phát động, thân thể của bọn hắn sẽ trực tiếp bạo tạc thành bột mịn. Bọn hắn mới vừa vặn tu luyện thành hóa thần cảnh, khoảng cách bất tử chi thân giới vương cảnh chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Nếu là đã mất đi thân thể, bọn hắn chỉ còn lại nguyên thần, vậy liền thật cái gì đều xong. Trong Cửu Tiêu Tiên Cung, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì hậu trường. Nếu là đã mất đi nguyên thần, đem hoàn toàn không có sử dụng, căn bản liền sẽ không có người giúp bọn hắn một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Nói như vậy, bọn hắn cùng chết chưa cái gì khác nhau. Chư vị, tản mát ra khí tức của các ngươi, đẩy về phía trước tiến đi. Tần Thiên cười lạnh nói. Lữ sư tỷ, tôn sư tỷ bọn người chỉ có thể xin giúp đỡ, tính nhìn về phía Lữ Tinh Tinh. Đi thôi. Lữ Tinh Tinh không để ý đến, chỉ là đầu ngón tay vung lên. Các ngươi không phải Tần Ngọc Sư để đối thủ, vẫn là nghe hắn. Cái này không có cách nào. Tôn sư tỷ trong lòng mặc dù rất không cam tâm, nhưng là nàng cũng chỉ có thể đem tự thân khí tức xa xa phát tán ra, sau đó hướng phía trước bay lượn mà đi. Lập tức, năm người khí tức cộng lại, phi thường dễ thấy. Liền xem như phạm vi ngàn dặm bên trong cũng có thể vô cùng rõ ràng cảm thụ đến bọn hắn năm cái khí tức. Lần này, liền như là trong đêm tối trăng sáng, còn không có đợi 10 phút, Tần Thiên lập tức liền cảm nhận được, nơi xa có vô cùng vô tận yêu ma khí tức truyền tới. Sưu sưu sưu. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp một đoàn huyết sắc con rơi, như bay nga dập lửa đồng dạng hướng phía tôn sư tỷ bọn hắn năm cái đánh tới. Mặc dù bị tôn sư tỷ bọn hắn lập tức xuất thủ rào sát, nhưng là bọn hắn năm cái nguyên khí vẫn là bị dung chuyển rất nhiều. Tần Thiên cảm thụ một chút, những này huyết sắc biên bức thực lực tương đương với nhân loại tu sĩ kim đan cảnh mà thôi. Khắc khắc. Cửu Tiêu Tiên Cung các tu sĩ, các ngươi thật rất phách lối, quá phách lối, thế mà đi tới tầng thứ ba còn đem khí tức của các ngươi như thế trắng trợn khuyết tán ra đến, hẳn là cho là chúng ta không có người sao. Một đạo âm lãnh vô cùng thanh âm, từ đằng xa truyền tới. Nghe vậy, tôn sư tỷ mấy người biến sắc, bất quá tưởng tượng sau lưng còn có lữ sư tỷ bọn người làm hậu thuẫn, lập tức cười lạnh nói. Liền các ngươi những này bị ma hóa yêu nghiệt, chỉ có thể ở loại này dị độ không gian bên trong giãy giụa cầu sinh, lần này chúng ta tới chính là muốn đem các ngươi những này biến dị yêu tộc toàn bộ tiêu diệt hết, miễn cho di họa thế gian. Theo trước đó những cái kia huyết sắc biên bức xuất hiện về sau, Tần Thiên càng thêm khắc sâu cảm nhận được, những yêu tộc kia phát ra khí tức ba động, đích thật là cùng thần tộc thần chi lực có chút tương tự. Đón lấy Tần Thiên tâm niệm vừa động, hắn lập tức đem không trung khuyết tán một chút năng lượng hấp thu đi qua, sau đó mi tâm thế giới chi thủ, lập tức đem nó hấp thu đi vào. Lần này, Tần Thiên liền lập tức xác định, cái này dị độ không gian bên trong yêu tộc, vậy mà thật là cùng thần tộc có quan hệ. Tần Thiên suy đoán, những yêu tộc này sở dĩ bị ma hóa, đoán chừng là bị thần tộc dùng thần chi lực luyện chế qua, biến thành từ thần tộc thúc đẩy chó săn. Bằng không mà nói, bình thường yêu tộc hẳn là tại yêu giới bên trong, mà sẽ không ở loại này tối tăm không mặt trời dị độ không gian bên trong. Rất hiển nhiên, Thần tộc vì tương lai tiến công cửu thiên chư giới, chuẩn bị cũng không vẹn vẹn chỉ có thần tộc mấy chục tỷ đại quân, còn xâm lấn các đại tông môn, còn đem yêu giới vô số yêu quái đều ma hóa rơi, đặt ở loại này dị độ không gian bên trong, chỉ chờ tương lai thần tộc đại chiến bộc phát, lại đem những yêu ma này toàn bộ phóng xuất, làm hại thế gian. Tiếp lấy, tần thiên bọn người tiếp tục thâm nhập sâu, thời gian dần qua xâm nhập đến tầng thứ 3 dị độ không gian chỗ sâu. Đến nơi này, không ngừng mà có cổ quái yêu ma xuất hiện, xung kích tôn sư tỷ bọn hắn 5 người. Ngoại trừ huyết sắc biên bước bên ngoài còn có một số phi hành quái xà, 5 đầu chân cử lang, thậm chí còn có một ít từ tử khí ngưng kết mà thành oan hồn chờ. Bất quá, tôn sư tỷ bọn hắn đều là hóa thần cảnh cấp bậc cường giả, 10 phần cường hãn, không ngừng mà xuất thủ rào sát những yêu ma này. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1027. Bị ma hóa thánh thú. Tần Thiên cùng Lữ Tinh Tinh ở phía sau ẩn giấu đi thân hình của mình. Tần Thiên cũng không có xuất thủ, mà Lữ Tinh Tinh thì là không ngừng mà xuất thủ, đem những cái kia bị chém giết yêu ma thi thể toàn bộ đều thu nhập một cái không gian trong túi gấm. Những yêu ma này thực thể có thể đổi được không ít điểm cống hiến. Liền xem như Lữ Tinh Tinh loại này cấp bậc chân truyền đệ tử đối với Cửu Tiêu Tiên Cung môn phái điểm cống hiến cũng là không chê nhiều. Không tốt, phía trước có yêu ma đại quân đóng quân, bọn hắn 5 người chỉ sợ không ứng phó qua nổi Tần Ngọc Sư Đệ. Dọc theo con đường này, ngươi cũng coi là báo thù, liền đem bọn hắn 5 cái cấm chế giải trừ đi. Lữ Tinh Tinh thân thể khẽ động, liền muốn thi triển ra pháp thuật. Nhưng đột nhiên, một đạo ầm ầm thanh âm vang vọng. Lập tức, hàng ngàn hàng vạn yêu ma từ phía dưới đen nhánh trong vực sâu bay ra. Cầm đầu là một đầu cao giai linh thú, phát ra khí tức đạt đến hóa thần cảnh đỉnh phong tình trạng. Tại đầu này linh thú sau lưng đi theo lít nha lít nhít yêu thú, đều là cao giai yêu thú cùng một chút đê giai linh thú, hàng ngàn hàng vạn. Liên tiếp thành một tòa lại một tòa đại trận. Tần Thiên chú ý tới, những này thú loại trong mắt của bọn nó, cũng không có chút nào linh tính, tản mát ra một cỗ giống như thần tộc cao như vậy cao tại thượng lạnh lùng, phảng phất hết thảy sự vật, đều không bị bọn chúng để ở trong lòng. Không thể nghi ngờ, những này thú loại đồng dạng bị thần tộc đại năng dùng bí pháp dẫn đến đã mất đi mình linh tính, bị làm thành chỉ hiểu được giết chóc yêu ma. Đầu kia cao giai linh thú vừa ra tới, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, rống. Lập tức, sau lưng nó hơn vạn yêu ma đại quân, giận dữ hét lên, sau đó kết nối thành đại trận oanh kích đi qua, trực tiếp đem tôn sư tỷ năm cái đánh cho liên tiếp lui về phía sau, thân hình lảo đảo muốn ngã. Hoàng bét, chúng ta không chịu nổi, tôn sư tỷ, làm sao bây giờ? Kia cao cao nam tử phun ra một ngụm máu tươi, lớn tiếng hỏi. Chịu đựng, Lữ sư tỷ sẽ không mặc kệ chúng ta, chờ chúng ta vượt qua hôm nay lần này nguy cơ, ta nhất định phải giết cái kia Tần Ngọc. Tôn sư tỷ hung hãn nói, nàng cũng phun ra một ngụm máu tươi, nói ra. Tại sao có thể có nhiều yêu ma như vậy đại quân, bất quá may mắn, nơi này cũng không có thánh thú cấp bậc yêu ma tỏa chấn. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần không có thánh thú cấp bậc yêu ma tỏa chấn, lấy Lữ sư tỷ cùng sau lưng đông đảo đồng môn lực lượng đối kháng những yêu ma này đại quân cũng không phải là vấn đề. Nhưng nàng câu nói này vừa mới rơi xuống, đột nhiên yêu ma kia đại quân chỗ sâu bỗng nhiên có một cỗ tráng kiện vô cùng yêu ma khí tức phóng lên tận trời, hóa thành một con to lớn ma thủ hung hăng vồ xuống. Cái này một con ma thủ chỉ là một chút liền chộp tới tôn sư tỷ năm người ngưng tụ ra hộ thể lồng năng lượng phía trên. Sức mạnh bùng lên, không gì sánh kịp, trực tiếp đem bọn hắn ngưng tụ ra hộ thể lồng năng lượng cào nát. Sau đó, cái này ma thủ phát ra trăm ngàn ma hỏa, tôn sư tỷ năm người tại ma hỏa bên trong chỉ tới kịp tự bảo nguyên thần của mình, liền hôi phi yên diệt. Năm người tự bảo nguyên thần uy lực mới vẻn vẻn đem những cái kia ma hỏa nổ tung, mà bọn hắn năm cái cũng hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Cái này năm cái cùng Tần Thiên đối nghịch ngoại môn đệ tử ngũ bá chết đến mức không thể chết thêm. Hỏng bét, nơi này mới là tầng thứ 3 dị độ không gian mà thôi, nơi này tại sao có thể có thánh thú cấp bậc yêu ma tỏa chấn? Chúng ta lúc đầu muốn dò xét tầng thứ 3 dị độ không gian bên trong yêu ma đại quân phân bố, sau đó tập trung binh lực ăn hết bọn chúng, nhưng là tại sao có thể có thánh thú cấp bậc yêu ma tỏa chấn? Tình báo của chúng ta xuất hiện sai lầm. Lữ Tinh Tinh vừa mới chuẩn bị xuất thủ, nhưng tôn sư tỷ năm cách đã triệt để hôi phi yên diệt, lập tức, Lữ Tinh Tinh sắc mặt đại biến, khiếp sợ không thôi. Lữ sư tỷ, chúng ta bị bao vây. Tần Thiên sắc mặt tỉnh táo nói. Lữ Tinh Tinh trở lại khẽ động quả nhiên, liền thấy kia to lớn ma thủ vồ chết tôn sư tỷ năm cách về sau, hơi lóe lên, liền hóa thành đầy trời hắc khí, như là một cái nắp nồi đồng dạng bao phủ ở trên không. Hướng phía Tần Thiên cùng Lữ Tinh Tinh chèn ép tới, tựa hồ là phát hiện hành tung của bọn hắn. Đây là thánh thú cấp bậc cường giả, cũng chính là tương đương với giới vương cảnh đại năng cấp bậc cường giả. Chu vi lít nha lít nhít yêu ma đại quân càng đem bốn phương tám hướng đều vây lại, tiết nước không thông. Chúng ta đi mau, đây là thánh thú cấp bậc đại năng yêu ma, chúng ta không phải là đối thủ. Lữ Tinh Tinh thân hình khẽ động. Liền muốn thi triển ra pháp bảo đào tẩu, nhưng là lúc này lại là đã quá muộn. Chỉ gặp một tia sáng bỗng nhiên xuất hiện ở không trung, kia là một viên nhìn ấm ánh hình cầu tản ra vô tận hào quang ấm ánh, như là cái này dị độ không gian bên trong trống giống xuất hiện một cái mặt trời nhỏ. Những ánh sáng kia cực kỳ sền sệt, chẳng khác nào thủy ngân nặng nề, trực tiếp liền quấy nhiễu Lữ Tinh Tinh pháp lực vận chuyển. Cái gì? Đây là đạo khí. Nhìn thấy cái kia hình cầu, Lữ Tinh Tinh sắc mặt triệt để đại biến, nàng nhìn lên bầu trời bên trong cái kia hình cầu, vừa rồi nàng chuẩn bị tế ra pháp bảo chuẩn bị đào tẩu, nhưng là bị hình cầu kia phát ra quang mang chiếu xạ, nàng món kia linh khí vậy mà trực tiếp xuất hiện vết rách, không cách nào thôi động trốn. Cái kia thiên không bên trên hình cầu, lại là một kiện đạo khí, một kiện hạ phẩm đạo khí. Mặc dù chỉ là một kiện hạ phẩm đạo khí, nhưng là tại thánh thú cấp bậc yêu thú đại năng trong tay có thể bạo phát đi ra uy lực hết sức đáng sợ, căn bản cũng không phải là Lữ Tinh Tinh có thể ngăn cản. Ha ha, đến từ Cửu Tiêu Tiên Cung Bích Tiêu Điện Lữ Tinh Tinh. Hoan nghênh ngươi đi vào tầng thứ 3 dị độ không gian, ta là thánh thú Thao Thiết, ngươi có thể gọi ta Si Chân. Nương theo lấy lời nói rơi xuống, chỉ gặp tại yêu ma đại quân trên không đột nhiên có một thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Kia là một cái vóc người cao lớn nam tử, người mặc một bộ trường bào màu tím, con mắt cũng là tử sắc, mang theo tà dị chi sắc, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tần Thiên cùng Lữ Tinh Tinh. Không có ít lời gì, lần này các ngươi không thể chạy trốn. Chẳng những hai người các ngươi chạy không thoát. Phía sau những cái kia tiến đến các đệ tử, cũng tương tự chạy không thoát, các ngươi toàn diện đều muốn trở thành miệng của chúng ta lương, trở thành để chúng ta tăng thực lực lên huyết nhục tinh hoa. Nghe nói như thế, Lữ Tinh Tinh sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông. Vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện một đầu thánh thú yêu ma tỏa chấn? Kết quả như vậy cho nàng một loại cảm giác. Tựa như là bọn hắn lần này xuống tới tầng thứ 3 dị độ không gian, là có người sớm đem tin tức tiết lộ cho nơi này yêu ma, sau đó cái này thánh thú yêu ma cố ý đang chờ bọn hắn đưa tới cửa đồng dạng. Thao Thiết, lại là thánh thú Thao Thiết. Không đúng, ngươi không phải chân chính thánh thú Thao Thiết, ngươi là bị ma hóa yêu ma, không còn là yêu giới thành viên, mà là ta Cửu Tiêu Tiên Cung người người có thể tru diệt yêu ma. Lữ Tinh Tinh tâm tình rất là trầm trọng. Bất quá, dị độ không gian chia làm tầng 18, chỉ có tại tầng thứ 10 mới có thánh thú cường giả tỏa chấn, ngươi làm sao lại chạy đến tầng thứ 3 tới? Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhịp. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1028. Cửu Thiên Âm Lôi. Ha ha, thật là buồn cười, ai quy định ta không thể tới đến tầng thứ 3 dị độ không gian. Kia thánh thú Si Chân vẫy bàn tay lớn một cái, đem không trung cái kia hình cầu bắt lấy ở trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngươi muốn thôi động pháp bảo đào tẩu kia là không có khả năng, ta đã phong tỏa nơi này không gian, mà lại ta có được cái này hạ phẩm đạo khí, hiện tại pháp bảo của ngươi linh khí đã bị ta hư hại, ngươi bây giờ phải làm sao đâu? Hừ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là một đầu thánh thú đại năng, liền có thể đem ta thế nào, ta mặc dù chỉ là động hư cảnh đỉnh phong, nhưng ta thân là Cửu Tiêu Tiên Cung chân truyền đệ tử, tự nhiên có được chạy trối chết áp chủ bài. Lữ Tinh Tinh bàn tay khẽ động trước đem Tần Thiên bao lại, thần niệm lập tức truyền tới. Tần Ngọc Sư Đệ, đây cũng không phải là ngươi có thể tham gia chiến đấu, ngươi không cần tại giữ lại cái gì, đưa ngươi cường đại nhất áp chủ bài tế ra đến bảo vệ thân thể, đợi lát nữa ta cùng cái này thánh thú chiến đấu, nhưng không thể chú ý đến ngươi, cho nên ngươi muốn phụ thuộc trên người ta mới được. Làm sao? Lữ Tinh Tinh, ngươi cũng đã tự thân khó bảo toàn, còn muốn bảo vệ tiểu tử này. Ha ha, chỉ là một cái hóa thần cảnh sơ kỳ tiểu tử mà thôi, sâu kiến mặt hàng. Thao Thiết Si chân vẫn như cũ vuốt ve trong tay món kia hạ phẩm đạo khí hình cầu, vững vàng nắm giữ. Đối với chúng ta những này thánh thú thống lĩnh tới nói, đều muốn tìm một cái Cửu Tiêu Tiên Cung chân truyền nữ đệ tử xem như nữ nô thế nào. Lữ Tinh Tinh, tu vi của ngươi đã đạt đến đồng hư cảnh đỉnh phong, còn kém một bước liền có thể bước vào tạo vật cảnh, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành ta nữ nô, hôm nay chẳng những có thể để tránh chết, còn có thể cùng ta tiến hành song tu, bước vào tạo vật cảnh vài phút sự tình coi như tương lai thành tựu giới vương đại năng cũng không phải không có khả năng. Ngươi muốn chết? Lữ Tinh Tinh giận dữ, sau đó trên người nàng lần nữa có một kiện pháp bảo bay ra. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ lập tức chấn nhiếp tại chỗ, lại là một thanh bảo kiếm. Cường đại khí linh nữ tử, từ bảo kiếm bên trong bay lên, kiếm quang ngàn trượng không ngừng phụt ra hút vào, lại là cũng là một kiện hạ phẩm đạo khí. Loại này đạo khí, chính Lữ Tinh Tinh là luyện chế không ra được, nhưng là, nàng chỉ cần kiếm lấy đến đầy đủ môn phái điểm cống hiến, liền có thể đi xích tiêu điện trong bảo khố hối đoái một kiện đạo khí. Đã bị Tần Thiên độ hóa cái kia đã từng thân là Tử Tiêu Điện đệ tử Nguyên Vũ, hắn liền có được một ngụm dấu đi mũi nhọn bảo kiếm, đồng dạng cũng là đạo khí, cũng là dùng môn phái điểm cống hiến hối đoái ra. Rất tốt, ngươi vậy mà có một kiện hạ phẩm đạo khí, là ta xem thường ngươi, bất quá, tu vi của ngươi vẫn là quá thấp, chỉ là đồng hư cảnh mà thôi, còn xa xa không phát huy ra được đạo khí uy lực. Si chân nhìn thấy Lữ Tinh Tinh tế ra một ngụm hạ phẩm đạo khí bảo kiếm, hướng phía nó chém giết mà đến, nó cũng không thèm để ý, đột nhiên, nó đem trong tay cái kia đạo khí hình cầu hơi xoay tròn, liền đem Lữ Tinh Tinh bảo kiếm chặn lại. Sau đó, thân hình nhảy lên, biến mất trên không trung, sau một khắc, một con to lớn ma thủ trống giống xuất hiện, hướng phía Lữ Tinh Tinh thân thể quét tới. Lữ Tinh Tinh bỗng nhiên cắn răng một cái. Nàng lập tức thủ ấm biến đổi, chiếc kia bảo kiếm bỗng nhiên hóa thành một đạo kiếm mạc, chặn lại Si Chân một kích này. Nguyên Anh Đan. Cùng lúc đó, Lữ Tinh Tinh trên thân bỗng nhiên bay ra 10 vạn mai Nguyên Anh Đan trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một đạo năng lượng cường đại tiến vào miệng hạ phẩm đạo khí bảo kiếm bên trong. Lập tức, cái này miệng hạ phẩm đạo khí bảo kiếm kiếm quang bỗng nhiên tăng vọt gấp 10 thẳng tới vạn trượng quét ngang tại chỗ. Vậy mà trảm phá Si Chân phong tỏa đã rơi vào yêu ma trong đại quân. Trong chốc lát, vô số kêu thảm vang vọng, không biết bao nhiêu yêu ma bị một kiếm này trực tiếp chém giết. Chập chập, thật sự chính là mạnh mẽ a, bất quá dạng này tính cách ta rất thích. Nhìn thấy đại lượng yêu ma cho chém giết, Thao Thiết Thánh Thú Si Chân cũng là không thèm để ý, nó bỗng nhiên há mồm phun một cái, cuồn cuộn hắc khí phun ra. Thao Thiết ma khí. Đây là nó thân là Thao Thiết, tự thân có tinh khí. Chỉ cần người nhiễm đến, liền sẽ lập tức bị che đậy tâm trí, như rơi xuống đi vào vực sâu vô tận bên trong, không thể tự thoát ra được, càng có được ăn mòn các loại lực lượng. Những này ma khí nhanh chóng ngưng tụ, sau đó, vậy mà hóa thành một con to lớn vô cùng Thao Thiết hình dạng, mang theo như là một ngọn núi lớn áp bách, phối hợp Si Chân món kia hạ phẩm đạo khí hình cầu, vẹn vẹn áp bách tới, Lữ Tinh Tinh đạo khí kiếm quang lập tức liền ảm đạm xuống, vừa rồi vạn trượng kiếm mang, lập tức liền rút nhỏ gấp 10, khôi phục ngàn trượng lớn nhỏ. Sư tỷ, sư tỷ. Nhìn thấy tình cảnh này, Tần Thiên vội vàng kêu gọi, phát ra tinh thần ba động. Bối rối cái gì? Cái này thao thiết thánh thú mặc dù lợi hại, nhưng là ta còn có thể chịu đựng được, đồng dạng còn có thể tìm cơ hội, đến lúc đó cho dù là tự bảo ta cái này đạo khí, cũng giống vậy có thể thoát thân, cho nên yên tâm chính là, ngươi thân là ta Bích Tiêu Điện đệ tử, ta tự nhiên sẽ thủ hộ ngươi chu toàn. Lữ Tinh Tinh coi là Tần Thiên sợ hãi, cười lạnh luyện một chút, ngữ khí không có chút nào khách khí. Mặc dù ngữ khí của nàng không có chút nào khách khí, bất quá Tần Thiên vẫn là có thể cảm nhận được, nữ nhân này tại loại này trước mắt, còn không quên bảo hộ an toàn của hắn, có thể thấy được bản tính của nàng cũng không xấu. Không phải. Sư tỷ đạo khí, chính là bản danh pháp bảo, chính là căn bản, một khi tự bảo, tổn thất thật sự là quá lớn, vừa lúc. Ta tại hỗn loạn tinh vực lịch luyện thời điểm đạt được 10 cái cửu thiên âm lôi, đáng tiếc pháp lực của ta không khởi động được, hiện tại để sư tỷ ngươi đến thôi động như thế nào? Tần Thiên lần nữa truyền lại đa xuất thần niệm. Cái gì thần lôi? Đối phó thánh thú đại năng có chỗ lợi gì? Lữ Tinh Tinh không chút nào tin tưởng Tần Thiên, nhưng là đương Tần Thiên thật đưa tới 10 cái cửu thiên âm lôi tiến vào nàng không gian cẩm nang thời điểm, Lữ Tinh Tinh liền triệt để chấn kinh. Đây là giới vương cảnh đại năng luyện chế ra tới cửu thiên âm lôi. Ngươi là từ đâu lấy được? Loại này cửu thiên âm lôi ngươi cũng có thể lấy được, xem ra kỳ ngộ của ngươi thật không nhỏ, lần này. Ta thật là bị ngươi cứu được một mạng, có loại này cửu thiên âm lôi, chúng ta liền đầy đủ có thể thoát thân. Lữ Tinh Tinh nhìn thấy cái này 10 cái cửu thiên âm lôi, lập tức khắp khuôn mặt là rung động, tùy theo mà đến chính là nồng đậm kinh hỉ. Bất quá, hiện tại là khẩn cấp quan đầu, nàng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, vừa mới tiếp nhận Tần Thiên cho cửu thiên âm lôi, nàng một ngụm nguyên khí phun tới, lập tức, lần nữa có đại lượng nguyên anh đan vỡ nát. Dung nhập vào kia 10 cách trong cửu thiên âm lôi. Những này cửu thiên âm lôi chính là Tần Thiên vừa rồi từ huyết bức lão tổ trên thân thu hoạch, chính là huyết bức lão tổ thu thập vô số sinh linh tinh huyết, phối hợp thiên địa cửu thiên chỗ sâu âm lôi luyện chế mà thành, uy lực cực kỳ cường hoành, có thể uy hiếp được cùng cấp bậc giới vương cảnh đại năng cường giả. Loại này cửu thiên âm lôi cũng rất khó luyện chế, một khi bảo tạc, liên hoàn bảo liệt, chẳng khác gì là trăm ngàn núi lửa cùng nhau phun trào, ức vạn lôi đình cùng một chỗ chấn động. Phương viên mấy ngàn dặm đều sẽ hóa thành bột mịn, thiên địa linh khí đều muốn bị đánh sơ xác, lực sát thương cường hoành phi thường, hung mãnh đến rối tinh rối mù. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1029. Lấy được tín nhiệm. Ừ. Đây là cửu thiên âm lôi. Ngươi đường đường cửu tiêu tiên cung chân truyền đệ tử, vậy mà lại có dạng này âm độc đồ vật. Si chân nhìn thấy Lữ Tinh Tinh lập tức tế ra 10 cái cửu thiên âm lôi, lập tức liền chấn kinh. Hơn nữa còn có 10 cái, đây rốt cuộc cần bao nhiêu linh hồn, nhiều ít sinh linh tinh huyết. Còn có bao nhiêu âm lôi mới có thể luyện chế mà thành. Loại vật này thậm chí so luyện chế một kiện hạ phẩm đều muốn khó khăn. Tại si chân ánh mắt khiếp sợ hạ. Lữ Tinh Tinh tế ra 10 cái cửu thiên âm lôi trên không trung hơi một cái xoay tròn, liền hóa thành 10 cái huyết sắc to lớn con rơi. Bởi vì cái đồ chơi này là huyết bức lão tổ luyện chế ra tới, cho nên bảo phát đi ra hình thái cùng nó hình thể là giống nhau. Chỉ gặp cái này 10 cái to lớn con rơi, một tiếng ầm vang trực tiếp liền bạo liệt mà mở. Tựa như là 10 cái giới vương cảnh đại năng cường giả lập tức liền tự bảo nguyên thần của mình đồng dạng. Trong chốc lát, thiên địa phảng phất tại thời khắc này bị hủy diệt. Rất nhiều thế giới cũng rất giống tại thời khắc này sụp đổ. Tất cả thiên địa linh khí đều hiện ra một loại đại băng diệt, đại hỗn loạn trạng thái. Tần Thiên liền thấy rõ, khoảng cách gần nhất một chút yêu ma đại quân trực tiếp bị loại này sức mạnh đáng sợ lan đến gần, sau đó trực tiếp hủy diệt, phân giải. Kia thao thiết thánh thú si chân cũng là tại thời khắc này, từ tiến công biến thành phòng thủ. Toàn thân bảo dũng ra nồng đậm hắc quang, kia một kiện hạ phẩm đạo khí hình cầu cũng là điên cuồng xoay tròn, lơ lửng tại đỉnh đầu của nó, hóa thành tầng tầng lồng ánh sáng, đưa nó bao vây lại. Cửu thiên âm lôi uy lực, một khi bảo phát đi ra thật là tương đương với giới vương cảnh đại năng cường giả tự bảo nguyên thần đồng dạng. Uy lực thật là đáng sợ. Nhưng, loại này cửu thiên âm lôi cũng rất kỳ lạ, tại bảo tạc trong nháy mắt, sẽ ở trung ương sinh ra một cách lập trường bảo vệ tế gia âm lôi người. Dĩ vãng một chút thần lôi pháp bảo, tại bảo tạc thời điểm thường thường sẽ liên phát lôi người cũng sẽ nhận bảo tạc tận sức xung kích, nhưng cửu thiên âm lôi lại sẽ không. Sức mạnh mang tính hủy diệt, khuyết tán ra tại cái này tầng thứ 3 dị độ không gian, tạo thành diệt thế uy lực. Đi! Thừa cơ hội này, Lữ Tinh Tinh một phát bắt được Tần Thiên, lần nữa tế ra nàng đạo khí trường kiếm, kiếm quang bao vây lấy Tần Thiên cùng Lữ Tinh Tinh, sau đó lập tức xé rách không gian, biến mất không thấy gì nữa. Đợi chút nữa một cái chớp mắt, Tần Thiên liền cảm nhận được từng đợt không khí mới mẻ. Ánh nắng tươi sáng, thế mà đã từ dị độ không gian bên trong ra, đi ra phía ngoài thế giới. Hô! Cuối cùng là thoát đi kia thao thiết thánh thú độc thủ, nghĩ không ra tầng thứ 3 dị độ không gian bên trong, vậy mà lại xuất hiện thánh thú cấp bậc yêu ma tỏa chấn. Lữ Tinh Tinh thật dài thở hắt ra, sau đó ánh mắt rơi vào Tần Thiên trên thân, cảm khái nói. Lần này, nếu không phải ngươi có được cửu thiên âm lôi loại bảo bối kia, sợ là chúng ta liền thật muốn nguy hiểm, chỉ là đáng tiếc 10 cái cửu thiên âm lôi, phải biết loại bảo bối kia giá trị, thậm chí còn tại một chút hạ phẩm đạo khí phía trên thời khắc mấu chốt, có thể dùng đến cứu mạng, nghĩ không ra loại bảo bối kia chân quý như thế ngươi cũng sẽ cam lòng lấy ra. Ha ha, loại bảo bối kia vốn chính là dùng để cứu mạng a, ta cho ngươi sử dụng, cũng chờ thế là đã cứu ta mình a, cũng không đáng tiếc. Tần Thiên liền vội vàng cười nói. Nhìn thấy Tần Thiên rộng rãi dáng vẻ, Lữ Tinh Tinh ngược lại là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng không có đi hoài nghi gì. Bởi vì thứ nhất Tần Thiên che giấu quá tốt, lấy Lữ Tinh Tinh thực lực căn bản là nhìn không ra cái gì. Thứ hai là bởi vì Tần Thiên đang nói chuyện thời điểm vận dụng một điểm đại từ bi tâm chú lực lượng, loại lực lượng này có thể để tu vi thấp hơn mình người đối với mình có được tín nhiệm lực lượng. Tần Thiên cũng không có nghĩ qua muốn đi độ hóa cái này Lữ Tinh Tinh. Bởi vì cái này Lữ Tinh Tinh trong Cửu Tiêu Tiên Cung địa vị không thấp, trong chân truyền đệ tử cũng coi là người nổi bật, ra đời luyện, phía trên nhất định có đại năng hạng người làm dựa vào, mình nếu là độ hóa nàng, khẳng định sẽ kinh động Cửu Tiêu Tiên Cung đại năng hạng người, đây cũng không phải là Tần Thiên kết quả mong muốn. Tốt nhất chính là thay đổi một cách vô tri vô giác lấy được tín nhiệm của nàng, đây mới là thượng sách. Tốt, bất kể nói thế nào, lần này đều là muốn ỷ lại ngươi cho cửu thiên âm lôi ta mới có thể trốn qua một kiếp này, ngươi muốn trở thành nội môn đệ tử, cần 3 vạn điểm môn phái điểm cống hiến, coi như ngươi cố gắng giết địch, cũng muốn góp nhặt thật lâu, bất quá ta hiện tại liền cho ngươi đầy đủ môn phái điểm cống hiến. Ngươi liền có thể đi thẳng đến chúng ta Bích Tiêu Điện truyền thừa các đi nhận lấy nội môn đệ tử Ngọc Bài. Mặt khác, ta còn nhiều cho ngươi 5 vạn điểm cống hiến giá trị. Tại chúng ta Cửu Tiêu Tiên Cung bên trong, không có môn phái điểm cống hiến, đem nửa bước khó đi. Ngươi có thể đi Xích Tiêu Điện hối đoái một chút công pháp thần thông. Lữ Tinh Tinh nói, đầu ngón tay vung lên, lập tức một khối nhỏ bảng hiệu bay ra gần sát Tần Thiên thân phận Ngọc Bài. Sau đó đại lượng quang mang bay vào Tần Thiên thân phận Ngọc Bài bên trong. Đi thôi, lần này may mà chúng ta Bích Tiêu Điện không có toàn bộ đệ tử đi vào tầng thứ 3 không gian, tổn thất cũng không tính vô cùng nghiêm trọng, bất quá cũng coi là đại thương nguyên khí, chuyện này tất nhiên sẽ chấn động điện chủ cùng trưởng lão viện, ta còn muốn trở về bẩm báo, ngươi không giúp đỡ được cái gì. Tần Thiên tiếp nhận những môn phái kia điểm cống hiến trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết tự mình tính là triệt để lấy được Lữ Tinh Tinh người mới, rất nhanh liền có thể trở thành nội môn đệ tử, sau đó địa vị thăng, lại tốn hao một chút thời gian tu luyện tới đồng hư cảnh, sau đó trở thành chân truyền đệ tử, liền có thể tiếp cận Xích Tiêu Điện bảo khố. Kế hoạch ngay tại từng bước tiếp cận thành công. Mặc dù tổn thất 10 cái cửu thiên âm lôi, bất quá có thể lấy được Lữ Tinh Tinh tín nhiệm, ngược lại là đáng giá. Tần Thiên cùng Lữ Tinh Tinh sau khi tách ra trên đường phi hành, một bên thưởng thức mặt đất phong cảnh, một bên tự hỏi về sau làm như thế nào kế hoạch lẫn vào xích tiêu điện trong bảo khố. Hiện tại, hắn muốn trước đi bích tiêu điện truyền thừa trong các giao nạp 3 vạn điểm môn phái điểm cống hiến, sau đó lính ngộ nổi môn để tử thân phận ngọc bài. Tầng thứ 3 dị độ không gian sự tình đã cùng hắn không có quan hệ, về phần kia tôn sư tỷ năm người người chết. Còn có cái khác bích tiêu điện vẫn lạc tại tầng thứ 3 trong không gian các đệ tử, cũng không có quan hệ gì với hắn, kia là bị thao thiết thánh thú si chân xuất lính yêu ma đại quân giết chết. Cửu tiêu tiên cung chỗ viên tinh cầu này, phi thường lớn. Đồng thời phong cảnh tú mỹ, linh khí dồi dào, khắp nơi đều là sơn thanh thủy tú, hình dạng mặt đất phong phú, có sa mạc, có vùng đất ngập nước, còn có rừng rậm nguyên thủy, tựa hồ là trải qua cải tạo qua đồng dạng. Bất quá Tần Thiên một đường bay đến tiến về Cửu Tiêu Tiên Cung Sơn Môn thời điểm, hắn còn chứng kiến rất nhiều quốc gia, rộn rộn ràng ràng thế tục phàm nhân, mỗi một quốc gia đều mười phần phồn vinh hưng thịnh. Nhưng là, những quốc gia kia, nhưng không có bất kỳ tu sĩ, võ học cũng không thế nào phát đạt, nhưng lại tràn đầy nhân văn khí tức, tựa hồ người người đều thích nghiên cứu văn hóa. Tần Thiên tại huyền hoàng đại thế giới cũng được chứng kiến rất nhiều thế tục quốc gia, bất quá những quốc gia kia đều là có rất nhiều võ học môn phái cát cứ, ăn bữa hôm lo bữa mai, nhất định phải tu luyện cường đại võ học mới có thể tự vệ, cùng nơi này an nhàn hoàn toàn khác biệt. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1030. Tấn thăng nội môn đệ tử. Tuy nói Cửu Tiêu Tiên Cung chiếm cứ viên tinh cầu này mở sơn môn, bất quá, cũng không có cách nào khắp nơi đều mở điện đường. Cửu Tiêu Tiên Cung chín cái đại điện đều là tại viên tinh cầu này vị trí trung tâm, phạm vi là phương viên 18 vạn cây số, coi đây là trung tâm phóng xạ ra ngoài. Tại trên viên tinh cầu này, thậm chí phiến tinh vực này bên trong, ngoại trừ Cửu Tiêu Tiên Cung bên ngoài, liền không có cái khác môn phái tu chân. Tất cả tài nguyên tu luyện, các loại thiên tài địa bảo đều là mặc cho Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử tác thủ. Cũng chính bởi vì vậy, Cửu Tiêu Tiên Cung mới có thể cường đại như thế. Giới vương cảnh trở lên đại năng có lẽ cũng không tính là đặc biệt nhiều, nhưng là hóa thần cảnh cùng đồng hư cảnh đệ tử đơn giản coi là phô thiên cách địa. Viên tinh cầu này thật là nhân khẩu phồn hoa a, một phái phồn vinh hưng thịnh, mà lại tựa hồ Cửu Tiêu Tiên Cung cũng không có đem những người này xem như heo chó đồng dạng nuôi nhốt, không muốn tín ngưỡng của bọn họ nguyện lực, nhưng cũng không có dạy bọn hắn võ học thần thông, mà là trực tiếp khai phát trí tuệ của bọn hắn, thật là nghĩ mãi mà không rõ. Huyền Thanh Tử mấy người cũng là thần niệm nhô ra bên ngoài, nhìn thấy những nhân loại này quốc gia, biểu thị ngạc nhiên vô cùng. Trên viên tinh cầu này phàm nhân đều không có tu luyện võ học thần thông, bất quá bọn hắn trí tuệ công cụ thủ đoạn đạt đến một loại mức tận cùng. Chế tạo ra các loại siêu phàm công cụ, điểm này cùng nhân loại trên địa cầu cùng so sánh rất là tương tự. Bất quá chuyện này cũng không có gì tác dụng, loại vật này, cho dù cường đại hơn nữa, tùy tiện tới một cái giới vương đại năng, liền có thể đem bọn hắn nhẹ nhõm toàn bộ hủy diệt. Nam Cung Tinh Chủ lắc đầu, nói ra. Thật không biết Cửu Tiêu Tiên Cung đến cùng suy nghĩ cái gì, bồi dưỡng được những quốc gia này có thể có chỗ lợi gì. Không phải là xem như đồ chơi hay sao? Không biết Cửu Tiêu Tiên Cung ý nghĩ, bất quá, Cửu Tiêu Tiên Cung cũng có trảm linh đại năng, hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ dạng này, tựa hồ tại thăm dò cái gì, muốn khai phát xuất phàm cực hạn của con người, tựa hồ tại làm một cái thí nghiệm, hẳn không phải là xem như đồ chơi đơn giản như vậy. Những người này thật sự là thần kỳ, bản thân cũng không có lực lượng, nhưng bằng mượn trí tuệ, lại có thể rời sông lấp biển. Huyết bức lão tổ chập chập tán thường. Huyền Thanh Tử lúc này mở miệng nói ra. Chủ nhân, phải cẩn thận vi diệu, Cửu Tiêu Tiên Cung có quy củ, bất kỳ cái gì đệ tử là không thể xuất hiện tại người trong thế tục trước mặt, cũng không thể tại trong thế tục tạo thành oanh động, nếu không muốn giết không tha, các ngươi nhìn tuần tra đệ tử đến rồi. Tần Thiên đang lúc phi hành, đột nhiên, hai đạo nhân ảnh mang theo sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ giáng lâm ở trước mặt của hắn. Lại là hai cái động hư cảnh đỉnh phong, giống như Lữ Tinh Tinh cao thủ mạnh mẽ. Hai người này toàn thân áo đen, ngay cả đầu đều bị miếng vải đen bao vây lấy, bất quá, tại trên người của bọn hắn thêu tuần tra hai chữ, xem xét chính là Cửu Tiêu Tiên Cung đáng sợ nhất, nhất không nể tình tuần tra đệ tử. Ngươi là cách nào một điện đệ tử? Đưa ngươi thân phận ngọc bài lấy ra. Một cái tuần tra đệ tử đứng trước mặt Tần Thiên đạm mạc hỏi. Nghe vậy Tần Thiên liền tranh thủ thân phận của mình ngọc bài đem ra, nói ra. Vị sư huyên này, ta là Bích Tiêu Điện đệ tử, hiện tại là muốn đi trước truyền thừa các giao nạp môn phái điểm cống hiến, lính ngộ nội môn đệ tử thân phận ngọc bài. Hai cái này tuần tra đệ tử cũng không nói lời nào, mà là đánh ra một tia sáng. Chiếu xạ tại Tần Thiên thân phận ngọc bài phía trên, nghiệm minh là thật hay giả, sau đó trong đó một cái thanh âm khàn khàn nói ra. Không tệ, ngươi thật sự là Bích Tiêu Điện ngoại môn đệ tử. Tu luyện đến hóa thần cảnh sơ kỳ, bất quá, ngươi không muốn tại trong thế tục quá nhiều lưu lại, có biết không? Cũng không thể cùng trong thế tục bất luận kẻ nào có liên quan, nếu không giết không tha. Vâng, ta hiện tại lập tức liền về Bích Tiêu Điện tiến về chuyện thừa các. Tần Thiên vội vàng nói. Ta tuyệt đối không tại trong thế tục thế giới quá nhiều lưu lại. Đi mau. Hai cái tuần tra đệ tử phất phất tay thúc giục Tần Thiên nhanh lên rời đi. Sau đó bọn hắn cũng thân hình khẽ động, biến mất không còn tăm tích. Ừ. Vậy mà đối thế tục quản được như thế nghiêm ngặt, khẳng định có đại bí mật, bất quá bây giờ ta không đi quản nhiều như vậy. Tần Thiên thân hình lập tức ra tốt, bay mấy canh giờ, sau đó liền trở về Cửu Tiêu Tiên Cung tông môn, sau đó hắn thẳng đến Bích Tiêu Điện truyện thừa các. Rất nhanh, Tần Thiên liền đi tới truyện thừa các. Chuyện thừa các tại Tần Thiên ở lại tòa cung điện kia mấy cây số bên ngoài mặt khác một tòa tiểu cung điện bên trong, rất nhiều tu sĩ ở trong đó bay tới bay lui coi là tiếng người huyên náo. Nơi này chính là Bích Tiêu Điện chuyện thừa các, Bích Tiêu Điện ngoại môn đệ tử từng bước một tấn thăng đều là tới nơi này giao nạp điểm cống hiến, sau đó nhận lấy nội môn đệ tử hoặc là chân truyền đệ tử thân phận ngọc bài. Mà muốn dùng môn phái điểm cống hiến đổi lấy đan dược. Hay là đổi lấy pháp bảo thần thông, vậy sẽ phải đi Xích Tiêu Điện bảo khố. Tần Thiên hiện tại trong tay nắm chắc ngàn vạn môn phái điểm cống hiến, bất quá những môn phái kia điểm cống hiến cũng không thể tùy tiện sử dụng, hắn hiện tại vẫn là trước tấn thăng nội môn đệ tử lại nói. Tần Thiên bay thẳng đến trong truyền thừa các, cũng cảm giác được bên trong truyền ra một chút cường hoành khí tức, loại khí tức này. Không phải tu sĩ phát ra, ngược lại giống như là thượng phẩm đạo khí trở lên pháp bảo phát ra khí tức, vô cùng uy nghiêm chấn nhiếp tứ phương. Sư huynh, ta là tới tấn thăng nội môn đệ tử. Tần Thiên đi vào trong truyền thừa các, liền thấy một loạt chân truyền đệ tử đang tính tỏa tu luyện, hắn đi đến một cái chân truyền đệ tử trước mặt, lấy ra thân phận của mình ngọc bài. Đồng thời tản ra một cỗ thuộc về hóa thần cảnh sơ kỳ thực lực khí tức ba động. Cần 3 vạn điểm môn phái điểm cống hiến. Cái này chân truyền đệ tử cảm thụ một chút Tần Thiên khí tức ba động, sau đó nhẹ gật đầu, nói mà không có biểu cảm gì nói. Tần Thiên ma sát một chút thân phận của mình ngọc bài, lập tức bay ra đại lượng quang mang, những ánh sáng này đại biểu cho môn phái điểm cống hiến trọn vẹn 3 vạn. Cái này chân truyền đệ tử nhìn thấy Tần Thiên thế mà thật lập tức lấy ra 3 vạn điểm môn phái điểm cống hiến. Ngược lại là hơi sững sờ, chợt hắn liền thu lấy, sau đó đem một đạo phù văn giao cho Tần Thiên. Đem đạo này ngọc phù dung nhập vào thân phận của ngươi ngọc bài bên trong, từ đó về sau ngươi chính là ta Bích Tiêu Điện nội môn đệ tử. Kia chân truyền đệ tử rất là trịnh trọng nói. Đa tạ sư huynh. Tần Thiên đem ngọc phù nhận lấy, dung nhập thân phận của mình ngọc bài bên trong. Quả nhiên. Thân phận của hắn ngọc bài lập tức bắt đầu lấp lóe, phát ra quang mang, từ đó về sau, hắn chính là Cửu Tiêu Tiên Cung nội môn đệ tử, thân phận vẫn còn so sánh không lên chân truyền đệ tử, nhưng là so ngoại môn đệ tử mà nói, địa vị cao đâu chỉ gấp 10. Sư huynh, ta cũng muốn tấn thăng làm nội môn đệ tử. Tần Thiên vừa mới chuẩn bị rời đi, nhưng là, lúc này nhưng lại tiến đến một người đệ tử. Cái này đệ tử là một cái vóc người cao lớn, nhìn ước chừng trung niên bộ dáng nam tử. Căn cốt nhìn cũng không tệ lắm, mà lại khí tức cường đại, vậy mà đạt đến hóa thần cảnh đỉnh phong trình độ. Bất quá cái này còn chưa đủ lấy đưa tới Tần Thiên chú ý. Chân chính gây nên Tần Thiên chú ý là bởi vì cái này đệ tử lúc tiến vào, vừa nói Tần Thiên cũng cảm giác được mình trong mi tâm thế giới chi thủ bỗng nhiên ba động.